Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1928. Chương 1928. Cửu Long đỉnh xuất thế. Bất quá, huyết điện thần ưng tốc độ vẫn không có giảm bớt, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Dù sao thụ thương không tính nặng, chính nó cũng biết, nếu như bị hậu phương người kia còn có Kim Vũ đại bằng đuổi kịp, cơ hồ không có cái gì sinh lộ. Gia Cát Phi Vân biết loại tình huống này, không có cái gì thủ đoạn đặc thù rất khó đuổi được. Bất quá hắn y nguyên tiếp tục đuổi. Hắn là quyết tâm muốn đem đám người này cho đuổi đi. Dù là giết không được, cũng không hy vọng tại thần khí tranh đoạt chiến nhìn thấy bọn hắn. Mà đổi thành một bên, lần này dị tượng thời gian rất dài, càng ngày càng kịch liệt, căn bản không có muốn biến mất ý tứ. Chín đầu xanh đen sắc thần long tại không trung bay múa, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng long ngâm, cả ngọn núi rung động dữ dội. Thậm chí tại đỉnh núi vị trí đã có đất đá sụp ra, từng khối cự thạch không ngừng lăn xuống, có mấy cái không cẩn thận đều đã bị nện tổn thương. Bất quá không có bất kỳ người nào quan tâm những này người bị thương, mỗi người con mắt đều nhìn đỉnh núi chờ mong thần khí xuất hiện. Cho tới bây giờ cũng không có mấy người đoán được cái này vô cùng có khả năng chính là Cửu Long đỉnh. Cùng long khí có liên quan thần khí không chỉ một kiện. Ai cũng chưa từng nhìn thấy bọn họ xuất thế thời điểm là cái bộ dáng gì. Thậm chí có người cảm thấy cái này không nhất định sẽ là thần khí, làm không tốt lại là một bộ khó lường tu luyện công pháp đâu. Mặc dù khả năng so ra kém Long Phá Cửu Thiên Quyết, nhưng hẳn là cũng sẽ không kém bao nhiêu. Cái này dị tượng một mực duy trì hơn 10 phút, sau đó đỉnh núi truyền đến một tiếng kịch liệt chấn động âm thanh. Núi đá vỡ tan, từng khối phòng ốc lớn như vậy nham thạch phóng lên tận trời, trực tiếp tại không trung nổ thành bột phấn. Nhanh, mau nhìn, ra, a, là một tòa đỉnh lô. Đây là thần khí Cửu Long đỉnh. Vô số tiếng kinh hô truyền đến. Dưới núi hơn vạn võ giả sôi trào, lần này bảo vật xuất thế tốc độ so sánh nhanh, Nam Man Chi Địa người đoán chừng không có đuổi tới, mà lại có chút khoảng cách xa xôi cao thủ cũng chưa từng xuất hiện. Lần này tranh đoạt chiến, chú định không có làm sơ thiên cấp công pháp loại kia rầm rộ. Bất quá, hơn vạn võ giả cũng đã rất kinh người. Lúc này, trên đỉnh núi phương, một tòa xanh đen sắc đỉnh lô chậm rãi dâng lên, tại không trung xoay tròn lấy. Đỉnh kia lô rất lớn, lúc này nhìn chừng cao mười mấy mét, ba chân hai tay, nhìn vô cùng cổ phác, đại khí, tản ra mênh mông khí tức, tràn ngập tuế nguyệt lắng đọng. Tại thân đỉnh bên trên, khắc họa lấy chín đầu thần long, hiện lên đủ loại tư thái, sinh động như thật, giống như lúc nào cũng có thể từ đó bay ra ngoài. Cửu Long đỉnh, cùng Gia Cát Phi Vân đoán đồng dạng, chính là Cửu Long đỉnh. Bạch Vũ Triết lúc này cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cửu Long đỉnh, tuyệt đối là trước mắt hắn cần nhất thần khí. Cho dù là xếp số một Trảm Thiên, trong mắt hắn cũng kém xa cái này Cửu Long đỉnh. Mà lại, Trảm Thiên có thể hay không so hắn Thanh Hồng Thương Mạnh cũng còn không nhất định đâu. Thứ này cần so sánh sau đó mới biết được. Lúc này, đã có rất nhiều người phóng lên tận trời, nhanh chóng lên núi trên đỉnh kia lơ lửng Cửu Long đỉnh phóng đi. Kỳ thật bọn họ cũng đều biết, cái thứ nhất bắt đầu xông sẽ rất nguy hiểm, nhưng rất nhiều người đều khắc chế không được. Thần khí đang ở trước mắt, loại kia sức hấp dẫn là không cách nào tưởng tượng. Có lẽ rất nhiều nhóm đầu tiên xông đi lên người, tại không có lúc bắt đầu đều nghĩ đến chính mình không muốn làm nhóm đầu tiên kia mà. Có thể nhịn không ngừng a. Cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, chính là cái đạo lý này. Nhiều khi dù là ngươi minh bạch, cũng giống vậy, khống chế không được chính mình. Cửu Long đỉnh là ta, ai cản ta thì phải chết. Không ít người đều hô lên như thế bá khí khẩu hiệu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN